Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 793, bốn cánh ngân xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793, bốn cánh ngân xí không thể ngồi chờ chế chốt cục, Phong Hàn đã mất đi tâm, khởi động thánh hồn lĩnh vực, đem tinh thần lực hoàn toàn tập trung, cẩn thận từng ly từng tí phòng bị, thử hướng lui về phía sau 6 bước. Đã ngươi không ra tay, ta tựu trước một bước ly khai. Phong Hàn đem một cuốn thánh chỉ lấy ra, nắm ở trong tay. Theo thánh khí rót vào thánh chỉ, một đoàn huyết khí, theo trong thánh chỉ dũng mãnh tiến ra, đem Phong Hàn thân thể bao khỏa. Xoạt, mượn nhờ thánh chỉ thánh lực, Phong Hàn lập tức bộc phát ra có thể so với thánh giả tốc độ, hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên trời, muốn bay đi. Thế nhưng mà, huyết sắc vầng sáng, mới vừa vặn bay lên cao 3 trượng. Phía trên vị trí, vang lên xoẹt một tiếng, vỡ ra một đạo dài mấy chục thước không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng, tựa như một chương màu đen miệng rộng, lăng không đã được sinh ra đời. Phong Hàn sớm có phòng bị, bởi vậy, không chút kinh hoàng thất thố, lập tức khống chế thân hình, cải biến phi hành phương hướng. Không gian liệt phùng lực cắn nuốt, còn không có rơi xuống trên người của hắn, hắn tựu trước một bước phía bên trái bên cạnh liền xông ra ngoài. Chỉ có điều, tại tiền phương của hắn, một cái hơi mở bóng người, lăng không hiện ra, ngăn cản đường đi của hắn, đúng là xuyên lấy lưu tinh ẩn thân y Trương Nhược Trần. Phong Hàn ánh mắt trầm xuống, trên người bộc phát ra một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, mặc niệm một tiếng. Kiếm nhị, mượn nhờ thánh chỉ thánh lực, Phong Hàn tốc độ, vốn cũng sắp tới cực điểm. Hắn thi triển ra kiếm nhị, tự nhiên là tại trong nháy mắt tựu vọt tới Trương Nhược Trần trước người. Thao thiên kiếm kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Đối mặt Phong Hàn một kiếm này, Trương Nhược Trần như cũ là mặt không đổi sắc, căn bản không có sử dụng không gian na di trốn tránh. Một khi né tránh, Phong Hàn nhất định tự sẽ bỏ chạy, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có thể đưa hắn kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem Thao Thiên Kiếm mang về bất tử huyết tộc. Nếu là, sư tôn biết rõ, Thao Thiên Kiếm rơi xuống bất tử huyết tộc trong tay, chỉ sợ chết cũng không hồi nhắm mắt. Thánh giả tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng là, Phong Hàn cuối cùng không phải thánh giả, căn bản không có thể khống chế tốc độ nhanh như vậy. Hắn thi triển ra kiếm nhị, chỉ tại nhất kích tất sát, căn bản không có đến tiếp sau biến chiêu. Bởi vậy, Trương Nhược Trần chưa hẳn không có sức liều mạng. Thời gian tầm đó, sát na vô ngân. Trương Nhược Trần cầm trong tay hư không kiếm, bắt đến một đạo thời gian ấn ký, sáp nhập vào kiếm chiêu. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần kiếm trong tay, biến mất vô tung. Bành, Phong Hàn khống chế Thao Thiên Kiếm, kích tại Trương Nhược Trần ngực, một cỗ nhuệ khí, theo mũi kiếm bừng lên. Cùng một thời gian, hư không kiếm cũng là chạm tại Phong Hàn bả vai vị trí, đem Phong Hàn cả đầu cánh tay chém rụng xuống dưới, bỏ ra một mảng lớn máu tươi. Máu chảy đầm đìa cánh tay cùng Thao Thiên Kiếm, theo giữa không trung trụy lạc, rơi xuống tiến trong rừng. Trương Nhược Trần đã nhận lấy Thao Thiên Kiếm một kích, thân thể giống như là bị một tòa thiết sơn va chạm thoáng một phát, một cỗ mãnh liệt xé rách cảm giác truyền đến, trước mắt một mảnh đen kịt tựa như muốn hồn phi phách tán. Phốc! Hắn ngũ tạng lục phủ, gặp nghiêm trọng bị thương, một ngụm máu tươi nhổ ra đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần giống như một phát đạn pháo, hướng về sau bay ngược, đụng vào vài dặm bên ngoài mặt đất, oanh một tiếng, nhấc lên một mảng lớn bụi đất. Nguyên thủy trong rừng, một mảng lớn chim bay đã bị kinh hãi, vẫy lấy cánh chim, xông bay lên. Bụi đất dần dần tán đi. Mới nhìn rõ, Trương Nhược Trần nằm ở chia năm xẻ bảy đại trong hầm, có đại lượng máu tươi, không ngừng theo ngực vị trí thẩm thấu đi ra. May mắn, trước Trương Nhược Trần đem cổ ngọc bàn đặt ở ngực, ngăn trở Thao Thiên Kiếm mũi kiếm. Lưu tinh ẩn thân y lực lượng phòng ngự, lại là hóa giải hơn phân nửa trùng kích lực. Cuối cùng, Trương Nhược Trần trái tim bên trong Long Châu, hình thành cuối cùng một tầng phòng ngự. Liên tiếp ba tầng phòng ngự ngăn cản, Trương Nhược Trần đã nhận lấy Phong Hàn toàn lực một kiếm, cuối cùng là ngạnh kháng tới, ít nhất là bảo trụ nửa cái tánh mạng. Đáng tiếc, chỉ thiếu một ít, khục khục, Trương Nhược Trần trong miệng, ho ra máu tươi. Nhục thể của hắn, đã là rách tung tóe, chỉ có một cổ ý chí cường đại, như trước chèo chống lấy hắn, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Vừa rồi một kiếm kia, vốn, Trương Nhược Trần là chém về phía Phong Hàn đầu lâu. Chỉ tiếc, Phong Hàn tu vi rất cao, tốc độ phản ứng cũng quá nhanh, tránh thoát chỗ hiểm, bởi vậy, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là đem cánh tay của hắn chém xuống. Chỉ bị gãy hắn một tay, lại có làm được cái gì? Ngao! Phong Hàn trong miệng, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, bay thấp đến mặt đất, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt. Bành một tiếng, hai chân rơi phát ra lực lượng, đem đại địa đều dẫm được mãnh liệt nhoáng một cái. Ta tại Ngư Long thứ 9 biến thời điểm, có thể chém giết nhất giai bán thánh. Lại không nghĩ rằng, ta hiện tại đã đạt tới nhị giai bán thánh đỉnh phong, rõ ràng còn sẽ bị một cái ngư long cảnh tu sĩ chặt đứt cánh tay. Phong Hàn hai mắt bắn ra hai đạo thật dài cột máu, sẳng giọng trừng mắt phía dưới Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, cường đại huyết khí theo Phong Hàn trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, hội tụ đến cánh tay phải, khiến cho đứt rời cánh tay phải, rất nhanh sinh dài ra. Gần kề chỉ là một lát, Phong Hàn cánh tay tự lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đồng dạng là nhị giai bán thánh, cũng là có chênh lệch cực lớn. Thái Tây bán thánh thực lực cùng Phong Hàn so với, quả thực chính là một cái trên mặt đất, một cái trên trời. Dùng Phong Hàn cái kia nhị giai bán thánh cảnh giới đỉnh cao, mặc dù là gặp được tam giai bán thánh, cũng có 10 phần nắm chắc có thể thủ thắng. Nếu là Phong Hàn chống lại Thái Tây bán thánh, đoán chừng chỉ cần vận dụng một ngón tay, có thể đưa hắn đánh lui. Thế nhưng mà, Phong Hàn lại hết lần này tới lần khác tại Trương Nhược Trần trong tay, ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, trong nội tâm như thế nào hội không giận. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể cảm nhận được, Phong Hàn lửa giận. Chỉ là, hắn lại có vẻ tương đương bình tĩnh, không có một tia vẻ sợ hãi, đem hết thảy đều thấy rất thản nhiên. Dùng Trương Nhược Trần giờ phút này trạng thái, mặc dù là nói ra một câu, trong cơ thể tạng phủ, cũng là đau đớn muốn nứt, nhưng vẫn là nói ra. Làm nhiều bất nghĩa, tất tự, đánh chết. Phong Hàn hít sâu một hơi, khinh thường cười, nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trương Nhược Trần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cố ra một cái dáng tươi cười, nói. Ngươi muốn, giết ta, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không tin, ngươi còn có đánh trả lực lượng. Phong Hàn cười lạnh một tiếng. Trương Nhượng Trần đem trong cơ thể, cuối cùng một tia thánh khí điều động đi ra, dùng tốc độ nhanh nhất, đem trong ngực cổ ngọc bàn đánh nữa đi ra ngoài. Cổ ngọc vòng tại Phong Hàn đỉnh đầu, rất nhanh xoay tròn, lao tới trận pháp minh văn, thì là hóa thành 18 căn hỏa diễm xiềng xích cùng mặt đất liên tiếp lại với nhau. Ầm ầm một tiếng, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Phong Hàn đứng tại trận pháp trung tâm, hai đấm nắm chặt, cái kia khuôn mặt bị ngọn lửa hào quang chiếu rọi được có chút đỏ lên, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra năm chữ. Phong Thiên Tỏa Địa Trận. Vốn, hắn cho rằng, Trương Nhược Trần đã triệt để mất đi cơ hội phản kích, bởi vậy, mới buông lòng cảnh giác. Bằng không, tựu tính toán Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ cổ ngọc bàn, dùng hắn hiện tại trạng thái, cũng không có cơ hội, đem Phong Hàn vây ở Phong Thiên Tỏa Địa trong trận. Phong Hàn cũng chỉ là nhất lúc mới bắt đầu, mới có một tia kinh dị thần sắc. Rất nhanh, trên mặt của hắn, rồi lại là lộ ra vui vẻ, nói. Ngươi giết chết Thái Tây bán thánh, nhất định là đã nhận được cổ ngọc bàn. Trước, ngược lại là có chút tính sai. Bất quá, Phong Thiên Tỏa Địa trận có thể vây khốn bán thánh, lại trói không được ta. Đã tiêu hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia thánh khí, Trương Nhược Trần triệt để mất đi khí lực, ngồi trên mặt đất, chằm chằm vào trong trận pháp Phong Hàn, nói. Phong Thiên Tỏa Địa, trận, có thể đem tam giai bán thánh, vây khốn. Một ngày một đêm thời gian. Ngươi cảm thấy, có thể đem ngươi khốn bao lâu? Ha ha, Lục sư đệ, ngươi cũng quá coi thường ngươi tứ sư huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng, tứ sư huynh thực lực còn không sánh bằng tam giai bán thánh? Ngươi có thể dùng ngư long cảnh tu vi, chém giết nhị giai bán thánh, tứ sư huynh cũng không phải tài trí bình thường. Phong Hàn trong cơ thể tuôn ra một cỗ cường đại huyết khí, phần lưng cốt cách phát ra khanh khách tiếng bạo liệt, lập tức, lưng hai bên trái phải, riêng phần mình dài ra hai cái nhô lên. Rầm rầm, hai đôi dài hơn 10 thước ngân sắc cánh bằng thịt, nứt vỡ áo bào, mở rộng đi ra, tựa như là tinh khiết ngân đúc luyện cánh, tản mát ra chói mắt ngân sắc vầng sáng. Cùng lúc đó, một cỗ đầm đặc huyết khí, giống như là sóng nước bình thường, theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, đem trận pháp hoàn toàn bao trùm. Bốn cánh ngân xí, Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bất tử huyết tộc cũng chỉ có một đôi cánh bằng thịt. Có được bốn cánh ngân xí bất tử huyết tộc, bản thân thể chất so nhân loại thánh thể còn cường đại hơn rất nhiều, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành bất tử huyết tộc bên trong vương giả. Trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có thể trông thấy, Phong Hàn bốn chỉ ngân xí, đang tại tự động hấp thu thiên địa linh khí cùng ánh trăng ánh sáng chói lọi. Ngân sắc hào quang, trở nên càng thêm chói mắt. Phong Hàn hừ lạnh một tiếng, trên lưng bốn cánh, rất nhanh xoay tròn, tựa như bốn đạo ngân sắc quang nhận, bắt đầu công kích Phong Thiên Tỏa Địa trận. Phóng xuất ra bốn cánh ngân xí Phong Hàn, bạo phát đi ra thực lực, chỉ sợ tại tam giai bán thánh bên trong, cũng là đỉnh tiêm cường giả. Phong Thiên Tỏa Địa trận khốn hắn không được bao lâu, rất nhanh cũng sẽ bị công phá. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể đem chỗ có hy vọng, toàn bộ ký thác vào đại sư huynh trên người, phải nghĩ biện pháp tự cứu. Trương Nhược Trần đem thánh thư tài nữ, đưa cho hắn cái kia miếng khô mộc đan lấy ra, niết tại hai ngón tay tầm đó. Khô mộc đan, chính là cửu phẩm đan dược, có thể nói là cực kỳ chân quý, chỉ cần đem nó nuốt vào, vô luận cỡ nào trọng thương thế, cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy tựu cái gì công dụng. Trương Nhược Trần mỉm cười, đem khô mộc đan ăn vào, lập tức bắt đầu toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 công pháp, hấp thu cùng luyện hóa khô mộc đan đan khí. Trương Nhược Trần trong cơ thể tản mát ra một cỗ đầm đặc mùi thuốc phiêu tán đi ra ngoài. Trương Nhược Trần bốn phía, bởi vì lọt vào huyết khí ăn mòn, mà héo rũ thảo mộc, hấp thu dược khí, vậy mà cũng một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, trở nên lục ý giạt rào. Trong trận pháp, Phong Hàn cũng là ý thức được không ổn. Nếu để cho Trương Nhược Trần trước một bước thương thế khỏi hẳn, tất nhiên sẽ mang theo Thao Thiên Kiếm thoát đi nơi đây. Kể từ đó, hắn nhiều năm tâm huyết, cũng tựu thất bại trong gang tấc. Kết quả là, công kích của hắn tốc độ, trở nên nhanh hơn, càng thêm mãnh liệt. Tốn hao một nén nhang thời gian, Phong Hàn không ngừng đánh ra cường đại thủ đoạn công kích, rốt cục trước một bước đem trận pháp phá vỡ. Hai chân của hắn đạp một cái, hóa thành một đạo ngân sắc vầng sáng, vọt tới Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Đi chết đi, Phong Hàn năm ngón tay, dài ra năm căn ngân sắc móng vuốt, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu đánh ra dưới đi. Cách Trương.